Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, bán. Ba canh cầu nguyệt phiếu, mặc dù làm rõ người chơi lai lịch cùng phục sinh cơ chế, nhưng còn có lớn nhất một điểm, toàn bộ hệ thống nơi phát ra. Saoru đứng tại chỗ cao, nhìn thần thoại quảng trường, mắt lộ ra vẻ do dự. Đầu tiên, người chơi xuất hiện, khẳng định không phải thế giới chính mình làm. Này loại nồng đậm, võng du, phong vị, không giống như là vô ý thức thế giới có thể biến hóa ra quy tắc. Saoru thậm chí từ nơi này hệ thống bên trong thấy được một cái giản lược lậu dần dần bù đắp thiết. Kế phong cách, nhìn như vậy dâng lên, lớn nhất hắc thủ, liền là cái gọi là chủ thần hệ thống, rồi. Đây chỉ là người chơi cho ra xưng hô, nó có thể là một kiện kỳ vật, có thể là một cái kỳ dị sinh vật, thậm chí có thể là thần linh. Thần linh khả năng cực nhỏ, cơ bản có thể bài trừ. Hắn nhóm muốn tịnh hóa thế giới mặt tối, không cần đến phiền toái như vậy. Đúng vậy, này loại chế độ, cho Saoru cảm giác liền là phiền phức. Kỳ dị sinh vật, kết nối nhân loại cùng bên trong thế giới, khả năng cũng không đại, nhất khả năng lớn tính, vẫn là một kiện kỳ vật hoặc là trang bị phụ trợ tính. Nếu như là cường lực kỳ vật, chỉ sợ sớm đã khống chế lấy, triệt để tịnh hóa bên trong thế giới. Có ý tứ, một cái nắm giữ thần khí sâu kiến, bài trừ rất nhiều tuyển hạng về sau. Một cái nhất khả năng lớn bày ở Saoru trước mặt, khiến cho ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Không thể không nói, có thể là đã thấy nhiều nguyên nhân. Hắn ở phương diện này ý tưởng sâu xa luôn luôn rất lớn. Hoàn toàn chính xác, chỉ có bản thân rất yếu, lại nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần khí tiểu gia hỏa, mới sẽ làm ra loại mâu thuẫn này cử động. Cái gọi là mâu thuẫn, tự nhiên là kéo người tiến vào chủ thần trò chơi như thế đại năng, nhưng lại nơm nớp lo sợ, đối người chơi đủ kiểu đề phòng. Một cái mượn nhờ ngoại vật có được kéo người tiến vào chủ thần trò chơi, bản thân thực lực lại không mạnh người bình thường, vừa vặn có thể giải thích tất cả những thứ này. Món kia vật phẩm hoặc là trang bị cũng không phải là thiên khoa kỹ, mà là thần bí sườn. Nói cách khác, đối phương sử dụng lực lượng thần bí, hoàn thành có thể so với giả lập hiện thực khoa học kỹ thuật. Căn cứ này loại, hình thức game, online, đến xem, là Warway tinh thổ dân, vẫn là thanh thiếu niên thổ dân, bình thường ưa thích chơi đùa, đến bớt tiếp xúc qua, hắn thu hoạch được món kia kỳ vật về sau, có lẽ liền biết thế giới chân tướng. Không thể không đứng ra ngăn cản, nhưng hắn lại có tư tâm, rất bất an, không có nộp lên thế giới chính phủ, mà là lựa chọn chính mình tự mình làm một mình. Đối phương ẩn giấu rất khá, nhưng tính cách có chút hèn yếu, đồng thời lại chờ mong gắng sức lượng. Cái kia cái gọi là cao thủ bảng xếp hạng, hoặc là đại thần bảng xếp hạng, có chút khả nghi. Saoru sớm liền phát hiện, này chút người chơi mặc dù có được nghề nghiệp, nhưng cũng không thể tính chân chính chức nghiệp giả. Bọn hắn chỗ thao túng nhân vật chỉ là hệ thống bóp ra tới nhân vật trò chơi, nắm giữ các loại năng lực cũng là hệ thống cho plugin. Nếu là kèm theo plugin, tự nhiên có khả năng tùy thời thu về. Tóm lại một câu, cái kia nắm giữ hệ thống gia hỏa nghiêm ngặt khống chế hết thảy người chơi, quyền sinh sát. Điều này nói rõ đối phương thường xuyên lo lắng, giống như một cái nắm lấy vàng thỏi tại chợ ngược lên đi tiểu hài. Cũng không thể nói này lo lắng không đúng. Đích thật là cái cực tốt mục tiêu a. Saoru đột nhiên đập trán mình một thoáng. Đợi một chút, ta đang suy nghĩ gì? Ta đi vào cái thế giới này mục đích không phải là vì tìm tới Sivernado lưu lại manh mối, hoặc là khả năng lục giai truyền thừa sao? Lúc nào, ta luôn lạc tới muốn mưu tính đoạt tiểu hài tử đồ chơi trình độ. đây là đạo đức tiêu vong. Vẫn là ta ranh giới cuối cùng giảm xuống. Không đúng, một kiện hư hư thực thực thần khí. Cũng không chỉ là tiểu hài tử đồ chơi đơn giản như vậy. Lại nói, này có lẽ liền là Sivernay đâu cho ta chỉ dẫn. Món kia vật phẩm, nguyên vốn cũng không phải là thuộc về cái kia may mắn. Mà là thuộc về Sivernay đâu. Hắn tại trong lăng mộ thiết trí cái thế giới này tọa độ. Liền là hy vọng có thể có người tới, cầm tới món kia kỳ vật. Tóm lại, vẫn là đến tìm cơ hội đi biểu thế giới a. Sauru đã tuyệt đi qua chủ thần hệ thống quang minh chính đại buông xuống vật chất giới suy nghĩ. Này tương đương với chủ động đem chính mình bại lộ tại cái kia người giật dây trước mắt. Trên thực tế, bản thể của ta đã sớm bại lộ. Phía ngoài diễn đàn bên trên, hủy diệt chi long, thiếp mời truyền đi xôn xao. Mù lòa mới không nhìn thấy. Cho nên, ở ta nơi này cái phân thân ẩn núp đồng thời. Bản thể cũng nhất định phải thỉnh thoảng làm chút động tác đi ra. Này đã là vì ta đánh yểm trợ. Cũng là thu hoạch kinh nghiệm. Mặc dù 100 triệu người chơi bên trong. Chân chính tương đương với chức nghiệp giả thực lực. Tử vong cho kinh nghiệm chỉ có 1% tả hữu. Nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Mặc dù không tính là cuồn cuộn không dứt. Nhưng cũng tuyệt đối hết sức phong phú. Tối thiểu có khả năng lặp đi lặp lại thu hoạch mấy chục lần. Lúc này, Sauru đột nhiên thấy một bóng người. Là cái kia cái thứ nhất phát hiện mình. Đồng thời làm ra sau cùng boss đoán chim cắt người. Hắn nhãn tình sáng lên. Chuẩn bị tú một đợt kỹ thuật. Hắn muốn bán đứng chính mình. Chim cắt người huynh. Nghĩ tới đây, Sauru đi lên. Ngăn lại chim cắt người. Có một cuộc làm ăn có làm hay không? Cái gì sinh ý? Chim cắt người nhìn chằm chằm cái này bạn mới. Rất là hào phóng chân chính. Ngược lại là trò chơi. Hắn cũng không sợ đối phương thế nào. Trên thực tế, ta tìm được hủy diệt chi long vị trí. Muốn đem nó bán đi. Sauru một mặt thần bí nói. Thế nhưng ngươi biết, ta là người mới. Chưa quen thuộc phụ cận có thực lực. Cũng có uy tín công hội. Cho nên, người có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút. Móa, chim cắt người kích động. Huynh đệ, ngươi, hắn nhìn một chút chung quanh. Vô ý thức hạ giọng. Ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể tìm tới hủy diệt chi long vị trí. Lúc trước thật nhiều người truy nó. Cảm giác nó đều một đường bay ra tầng khí quyển. Trong cái này thế giới trên thực tế là một mảnh bầu trời tròn địa phương đại lục. Các người chơi căn bản tiếp xúc không đến bầu trời. Đuổi tới cuối cùng, chỉ có không biết làm gì phần. Trước giao một nửa tiền đặt cọc, ta có khả năng mang các ngươi đi xem. Quan sát qua sau lại giao một nửa kia. Thế nào? Sauru mỉm cười đưa ra kiến nghị. Dám nói thế với, khẳng định lòng tin rất đủ. Chim cắt người vỗ vỗ bộ ngực. Không có vấn đề. Bao tải trên người của ta. Ta còn muốn nhìn nhìn lại cái kia boss. Ngươi muốn bao nhiêu nêu? Nêu là thế giới hiện thực tiền tệ đơn vị. Bởi vì cái này chủ thần trò chơi cũng không có chính thức nơi giao dịch cùng hệ thống ngân hàng. Cho nên rất nhiều người chơi thói quen offline giao dịch. Không, ta chỉ cần tinh hạch. Nhất nhị giai 100 miếng. Tam giai cũng phải một viên. Sauron nói, giá tiền này đầy đủ ngươi nhậm chức cùng thăng cấp nghề nghiệp, đồng thời học tập đến nhiều dạng kỹ năng. Chim cắt người đầy mặt hâm mộ. Huynh đệ ngươi rất nhanh liền không phải tân thủ. Hắn cũng là không có cái gì nắm bắt đối phương. Ép hỏi ý nghĩ, bởi vì không dùng. Một khi gặp được loại tình huống này, Sauron có khả năng trực tiếp tự sát. Người chơi là có thể phục sinh, đồng thời ló cao người nào nhận ra ai vậy? Là dùng, hay là chuẩn bị đàng hoàng giao dịch, kiếm cái rút thành cũng không tệ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.